cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 9, biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngồi tha thần trên cái xích đu ở sân sau, dạo này chán quá, chả có việc gì làm. Hoàng Minh bây giờ versus nó không còn lạnh lùng như trước nữa, nhưng cả ngày anh ta đều đi làm, chả ai nói chuyện với nó, còn tên Tuấn Kiệt nhắc mới nhá, dạo này hắn biến đi đâu mất tút, chả thấy bóng dáng hắn đâu. Như, do ngông gọi nó, con đây ạ, ông chờ con chút. NS nói rồi chạy nhanh vào nhà, ông đang ngồi ở phòng khách chờ nó. Ông gọi con ạ, ừ thằng Minh nó vừa gọi về, có việc cần đi công tác trong vòng một tháng, nên con thu dọn quần áo cho nó hộp ta với, để tối nó về có thể đi ngay. Nó vâng lời ô ngồi lên phòng, mở tủ của hắn ra, nó chọn cho hắn những đồ dùng cần thiết, phân loại rõ ràng, trông nó bây giờ đảm đang lắm ấy. Cô, có một cái gì đó roi ra, nó nhặt lên. Một sợi dây chuyền màu bạc được chạm khắc rất điêu luyện, ở giữa có điêu khắc một hình gì đó, nó nhìn nhĩ hơn, một thiên thần thì phải, trên tay có cầm một cái gì đó ký hiệu hình mặt trăng. Cộp cộp, tiếng bước trở về phái phòng của nó đang đứng, cha cư Hoàng Minh về, nó cũng không để ý gì đánh cái vòng đó nữa, đặt cái vòng vào chỗ cũ rồi ra mở cửa. Cảm ơn cô, Hoàng Minh vào thấy nó đang sắp quần áo cho hắn nên trông lòng có chút cảm kích nên cảm ơn nó. Nó mỉm cười không nói gì, nó không còn ghét hắn nữa rồi, vì hắn tuy lạnh lùng nhưng vẫn rất quan tâm và bảo vệ nó. Đã gần một tuần kể từ ngày Hoàng Minh đi công tác chán thế chả ai chơi versus nó. À, nó liền bấm số gọi cho Tuấn Kiệt, bé hôm nay nhớ anh quá à sao mà gọi thế? Tiếng chuông vừa đổ thì hắn đã bắt máy, anh đừng cơ sâu mà tưởng bở chả qua tôi đang chán, không có ai chơi thôi. Anh ra công viên chơi VS tôi đi. Nó đề nghị, đầu dây bên kia hắn im lặng một lúc rồi đồng ý, chiều cái nắng dịu nhẹ lan tỏa khắp phố phường, lướt nhẹ qua tóc mơn trớn trên da khiến nó cảm thấy dễ chịu lắm. Sao hắn đến muộn thế nhỉ? Nó nhìn đồng hồ, hôm nay có thia gọi là ngày đầu tiên nó và hắn đi chơi, quả thật là nó cũng có chuẩn bị đôi chút, nó mặc một chiếc váy màu hồng nhật, tóc buộc cao, vẫn phong cách riêng của nó, cực cá tính, nó hẹn gặp hắn ở chỗ địa phút nước mà sao mãi không thấy ha đến, nó sốt ruột phụng phịu. Hi bé, hắn thở hổn hển chạy đến trước mặt nó. Sao anh đến muộn thế? Mặt nó vẫn nhăn nhó. Hắn biết là nó đang giận nên làm hòa. Bên cạnh đài phun nước của trung tâm thả phố, nơi xinh đẹp nhất, có một cô gái nhỏ xinh xắn đang giận dỗi và một chàng trai mạnh mẽ đang làm đủ mọi trò khiến cho cô gái ấy cười. Mọi người đi qua ai cũng thích thú nhìn họ cười. Gật gù, đúng là một đôi trẻ dễ thương. Các cụ già cười cười. Giá mình bạn gái mình cũng như thế. Các chàng trai ao ước. Anh kia manly quá đi, giá mà anh ấy là bạn trai mình. Các cô gái thì thầm trò chuyện, đúng là cái đồ gây mất trật tự. Bác bảo vệ khu vực đấy nghĩ, cua, em là em thích bác này á. Trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta nào, ê, sao tôi cứ cảm giác là có người đang nhìn chúng ta. Ngọc Như bất an nói, bây giờ bé mới biết à, sức hút cảo anh rất là lớn nên nhiều người để ý cũng là phải thôi. Hắn vênh mặt lên, bộp, một phát vào lưng, ái ui, đau. Tuấn Kiệt xoa xoa cái lông khốn khổ, hừ, sao con nhóc im lặng thế, hay thấy mình bị đau thương quá không nói lên lời, hí hí, hắn nghĩ thầm trong bụng vì thấy nó chả nói gì. Hắn quay sang bên cạnh thì chả thấy nó đâu, cua, lão này bị hớ rồi. Hắn tìm xung quanh thì phát hiện một con bé đang ngồi bên vỉa hè ăn kem như chưa bao giờ được ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bước lại gần, vỗ vào vai nó. Nó đang đắm chìm trong thế giới kem huy hoàng nên chả để ý, mãi đến khi hắn giật cây kem trên tay nó thì nó mới có phản ứng, đứa nào cướp kem của ta. Nó tuôn ra một tràng dài, hở, GT, hắn đang cười lăn cười bỏ dưới đất, nó tức mình bảo. Chấm chấm, anh bị thần kinh à, sao tự nhiên nằm lăn ra đất thế, chả kem đây. Ha ha ha, hắn vẫn tiếp tục điệu cười há há của mình, mặt nó đỏ lên, tức muốn hộc máu. Hắn thấy tình thế bất lợi liền hít một hơi, nhịn cười ngồi dậy. Cả qua là anh thấy bé ngồi ăn vô tư quá nên chọc bé chơi. Hơ hơ, đồ dị hợm, bla bla, nó vừa ăn nốt cái kem vừa ruột tên Kiệt, bỗng hắn cầm lấy tay nó giật mơ na, giằng tay lại. Chấm, anh làm gì đấy, đi ta ra công viên chơi đi. Hắn cầm tay nó kéo ra khu vui chơi, hắn cứ thế phăm phăm bước đi mà không để ý cái con bé ở đằng sau mình mặt đã đỏ au lên. Cua cho ta đi với hai con, lon ton chạy theo, nó với hắn chơi hết trò này đến trò kia, bình thường ấy, là nếu một bạn nam mà đi chơi công viên với một bạn nữ thì thường là bạn nữ là người thích thú hơn cả nhưng trong trường hợp của nó thì là ngoại lệ, hắn thực sự rất phấn khích như chưa bao giờ được si chơi ấy, hắn bắt nó đi vòng vòng trong cái công viên, từ trò cưỡi ngựa cho đến bập bênh, cái gì hắn cũng thích. Nó thấy tên này chả còn tí dáng vẻ nào của đại ca trường Devil nữa, giống một con khỉ hơn, thật là mất hình tượng quá đi. Trời đã bắt đầu tối, hắn thấy có vẻ như là đã chơi hết tất cả các trò rồi nên quyết định về. Cua từ chiều đến giờ chạy theo hai người này lấy tin tư xê mệt quá đi, hộc hộc. Anh, sao lại cơ sâu vẻ phấn khích khi chơi quá vậy? Nó tò mò hỏi hắn, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên anh được đi nên vui. Hắn trả lời chậm rãi, ánh mắt thoáng nét buồn. Tại sao, nó vẫn khoác nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Kiệt. Từ bé ba anh đã mất mẹ phải là việc rất vất vả nên cũng chả có thời gian cũng như tiền cho anh đi, nên đây là lần đầu được đi chơi đó bé. Hắn cố nói giọng vui nhưng vẫn không thể che được sự hụt hẫng. Tôi xin lỗi, nó thấy rất có lỗi khi đắc đọng đến nỗi đau của hắn, hắn cười xoa đầu nó. Trong buổi tối giữa ánh đèn nhẹ lấp lánh, hắn cầm tay nó, bước đi. Cua cho kết thúc chép bằng một màn tình cảm nha các bạn hí hí. Cười, cách chương.